Cực phẩm thần y, chương 2103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2103. Bang, một tiếng, Sầm Khiếu Uy đánh vào thanh kiếm. Nội lực mạnh mẽ trào ra. Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy có một cỗ lực vô song không ngừng tiến vào. Trong lòng không khỏi sửng sốt. Chỉ cảm thấy Sầm Khiếu Uy dựa vào nội lực đã mạnh hơn Tô Kim Vũ ba phần. Chỉ sợ Sầm Khiếu Uy chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá truyền kỳ hậu kỳ. Nhưng chỉ cần một ngày anh ta vẫn chưa đạt đến truyền kỳ hậu kỳ, thì Trần Gia Bảo có đủ tự tin để đối đầu với anh ta. Anh vội vàng sử dụng môn pháp nội lực thu, hóa, vận, phát, để liên tục chuyển hóa sức mạnh trong một quyền của Sầm Khiếu Uy. Sau đó tích trữ trong cơ thể mình. Đồng thời, thất tinh kiếm bị nội lực của Sầm Khiếu Uy ép vào. Thân kiếm uốn cong vào trong thành hình vòng cung, trông như có thể gãy bất cứ lúc nào. Chỉ là không biết thất tinh kiếm làm bằng vật liệu gì. Cực kỳ cứng rắn, nội lực của Sầm Khiếu Uy dù mạnh đến đâu cũng không thể bẻ gãy được. Một sự ngạc nhiên thoáng hiện lên giữa hàng lông mày của Sầm Khiếu Uy. Anh ta ngạc nhiên về khả năng phục hồi của thất tinh kiếm. Càng ngạc nhiên hơn về khả năng đỡ quyền của Trần Gia Bảo. Đây chính là vô cực quyền trong truyền thuyết sao? Đột nhiên, Trần Gia Bảo khẽ hít sâu một hơi. Nội lực điên cuồng biến hóa, truyền lên thất tinh kiếm. Thay đổi đột ngột, chỉ thấy thân kiếm đột nhiên đỏ lên. Toàn thân quấn lấy một đạo tia chớp nhỏ. Phát ra tiếng răng rắc, thật đáng kinh ngạc. Trảm nhân kiếm lại xuất hiện trong tay. Lần này với sự hỗ trợ của thất tinh kiếm, sức mạnh của nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Cạch, một tiếng, thân kiếm lập tức dựng thẳng lên. Sầm Khiếu Uy bị ép lùi về phía sau một bước. Thậm chí nắm đấm của Sầm Khiếu Uy cũng cảm thấy âm ẩm đau. Mọi người xung quanh đều bị sốc. Trần Gia Bảo thế mà có thể bức Sầm Khiếu Uy phải rút lui khi đối mặt trực tiếp. Thằng khốn, cút ra cho tôi. Sầm Khiếu Uy rất tức giận, bị bức lui bởi một tên nhãi bán bước truyền kỳ. Đây đúng là một nỗi xấu hổ đối với anh ta. Tay trái của anh ta cũng nắm lại thành quyền. Lần nữa xông ra, sức mạnh của hai nắm đấm chồng chất lên nhau, giống như hai ngọn sóng khổng lồ. Hết đợt này đến đợt khác, sắc mặt Trần Gia Bảo hơi thay đổi, biết rằng khó có thể chống lại một chiêu toàn lực của Sầm Khiếu Uy. Một bên vừa cố gắng chuyển hóa nội lực kinh khủng này, một bên mũi chân điểm xuống đất, dùng lực nhảy lùi về phía sau. Sầm Khiếu Uy được thế, dẫm lên mặt đất để đuổi theo, giống như một con sư tử hung bạo, định truy đánh Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo thấy vậy cũng không hề do dự. Mặc dù không ngừng lùi về phía sau nhưng anh vẫn dùng kiếm chém vào không trung. Trảm nhân kiếm xuyên qua không trung bắn về phía Sầm Khiếu Uy. Mạnh mẽ và nhanh chóng. Bất cứ nơi nào mà nó đi qua đều để lại một khe nứt dài trên mặt đất, khiến bụi đất bay lên. Sầm Khiếu Uy không dám xem nhẹ. Bóng người đang tiến lên liền dừng lại. Chân phải đột nhiên bước về phía trước. Bùm, một tiếng. Trên mặt đất xuất hiện vài vết nứt dài. Sau đó, Sầm Khiếu Uy nắm chặt tay phải. Thân thể hơi ngả về phía sau. Đột nhiên dùng toàn lực đấm ra, chống lại trảm nhân kiếm. Đột nhiên, vang lên một tiếng nổ. Ầm, mặt đất dường như run lên vài cái. Gió mạnh quét qua, cây phong xung quanh kêu xào xạc. Vô số lá phong bị gió mạnh cuốn bay. Sau đó rơi xuống, giống như vô số tia lửa đang bay đầy trời. Cách chương.